Làm sao có thể, Sở Quân Nhân thật sống lại. Các người mau nhìn, chúng rượu chi môn cũng đang tiêu tán. Mọi người dương mắt nhìn lại, lúc này phát hiện chúng rượu chi môn đứng ở nơi cao nhất ánh sáng đã đậm xuống, trở nên như ẩn như hiện. Mà tu sĩ trong đó càng là từng người được tiễn ra ngoài. Sở Quân Nhân xuất hiện để đại đạo hỗn loạn, chúng rượu chi môn cũng không duy trì nổi nữa. Hả? Làm sao chúng ta truyền tống ra ngoài rồi? Long Nhi có chút không hiểu, nàng ta đang đứng ở bậc thang thứ 45, đang cố gắng đột phá, không nghĩ tới chúng rượu chi môn lại đột nhiên biến mất. Khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp thì trở nên nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã khóa chặt trên người Sở Quân Nhân. Khuôn mặt nhỏ càng trầm xuống thấp giọng nói, người kia rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Loại áp lực này, chẳng lẽ Sở Quân Nhân thật sống lại sao? Tần Mạn Vân cảnh giác nhìn vào trong bóng người kia, hai tay đánh đàn, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Tiểu đồ lực giả, bất tử giả, vô địch giả. Còn mấy người các ngươi có thể sống được từ thời đại trước tới nay, đã là thật không dễ dàng. Sở Quân Nhân chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh mà có lực. Bóng người trong nháy mắt mọi người cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên người hắn mặc giáp nhẹ, màu đỏ, tóc xõa vai, chân đeo truy vân hoa màu đen. Dáng vẻ đẹp trai mà lãnh khốc như sinh ra đã là nhân vật chính, để cho ánh mắt người ta không thể chuyển rời. Sở Quân Nhân! Hai tay tiểu đồ không thể không dùng sức nắm chặt lại. Ngay cả hắn vào lúc này cũng cảm nhận được đạo tâm rung động, cảm xúc bất ổn. Về phần vô địch giả thì trầm mặc không nói lời nào. Đối mặt với Sở Quân Nhân, hắn đột nhiên mới ý thức được bản thân mình trước đó ngây thơ cỡ nào. Thế mà còn muốn tính toán Sở Quân Nhân và đại đạo. Không cần biết bọn họ có đánh nhau tới lưỡng bại câu thương hay không, cũng không có tới lượt hắn vô địch. Sự cường đại của Sở Quân Nhân là cường đại tới không cách nào hình dung. Chỉ cần đứng chỗ đó thôi đã khiến cho vô địch giả cảm thấy được sự nhỏ bé của mình. Bất tử giả hít một hơi sâu, ngưng trọng mở miệng. Mọi người đừng sợ, hắn vừa sống lại, trạng thái rất không ổn định, lực lượng chắc chắn đã giảm đi nhiều. Chúng ta không phải là không có phần thắng. Hắn nhạy cảm đối với cảm nhận sinh tử, có thể phát giác được Sở Quân Nhân bây giờ còn đang trong giai đoạn sinh tử. Hơn nữa thể nội trống rỗng không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Người không nói sai, có điều ta sớm chuẩn bị lực lượng, chất dinh dưỡng cho ta. Sở Quân Nhân nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi vươn tay trầm giọng nói. Lực lượng, tới. Soạt. Sương mù màu xám không rõ từ các nơi trong không trung bay vọt về phía hắn. Đồng thời những con quái lông trắng và tu sĩ nhiễm không rõ kia, tất cả đều không khống chế lao về Sở Quân Nhân. À không, lực lượng của ta đang giảm đi. Tại sao hắn có thể hút đi lực lượng của ta? Ta sai rồi, ta không nên nổi lòng tham hấp thu không rõ. Hóa ra, đây là cục diện do Sở Quân Nhân bố trí. Hà, cứu mạng, cứu lấy chúng ta. Sở Quân Nhân đang hấp thu chúng ta để làm lớn mạnh bản thân. Sở Quân Nhân đại nhân tha mạng. Chúng ta là người ủng hộ vững vàng của ngài. Chúng ta là người bên ngoài, nguyện ý cùng ngài đi chống đại đạo. Cảnh tượng này có mức kinh dị. Sinh linh bị Sở Quân Nhân trường khống đâu chỉ vạn vạn. Trong nháy mắt đã bị Sở Quân Nhân chôn vùi. Đồng thời khí tức của hắn đang tăng trưởng với một loại phương thức cực đoan, kinh khủng. Các người đề cao chính mình rồi, ta không cần bất kỳ kẻ nào giúp ta. Sở Quân Nhân cười lạnh. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn cản hắn. Tiểu đồ vội vàng dắt cuống họng lên gào thét. Mọi người đương nhiên đều sẽ không trơ mắt nhìn thấy Sở Quân Nhân mạnh lên. Gần như trong cùng một lúc, tất cả các tu sĩ đồng loạt ra tay. Kiếp trì hô hấp, trả mệnh. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm bằng hai tay, ánh mắt sắc bén tới cực hạn, chém ra một kiếm siêu thoát đại đạo chí cường. Hắn đứng trên bậc thang thứ 40, ở một khắc cuối cùng lĩnh ngộ kiếm trì hô hấp này. Hai tay Tần Mạn Vân đánh đàn, thiên địa đều giống như biến thành cổ cầm, tiếng đàn cuộn trào mà ra. Đàn nữ, triều tịch. Trong tay Tư Đồ Thấm thì cầm bút lông hướng về Sở Quân Nhân vẽ ra mấy nét bút. Mực nước màu đen giống như xé một lỗ hổng trên tờ giấy, lập tức ngăn cách Sở Cuồng Nhân với nơi này. Họa giới, xé rách. Thần tiễn, lạc thần. Niếp Niếp kéo lạc thần cung tới lớn nhất. Cả chiếc cung tiễn tỏa ra ánh sáng màu đỏ hủy diệt. Thần quang bay thẳng lên trời, chiếu sáng bầu trời vạn cổ. Một mũi tên bắn ra, thiên điện nứt toác, đại đạo yên tĩnh có thể tiêu diệt mọi kẻ trên thế gian. Thủy chi nộ, tịch diệt thiên kiêu. Trên khuôn mặt có chút non nớt của Long Nhi, nhưng lộ ra vẻ nghiêm túc. Đưa tay, dùng phúc phiên phiến, quạt một cái. Hơi nước trong thiên địa hội tụ ngưng thành một điểm, hóa thành ánh sáng trí cường bắn về Sở Cuồng Nhân. Long Nhi trưởng khống thủy chi đại đạo, thủ đoạn công kích cường đại. Không nhiều, nhưng thủy chi nộ vừa rồi mới đĩnh ngộ là thần thông công kích cực hạn. Nước tuy rằng nhu hòa, nhưng khi tới cực hạn sẽ bộc phát ra lực lượng khó ngăn cản, còn muốn hung mãnh hơn so với bất kỳ công kích nào. Huống chi, Long Nhi trưởng khống, thủy chi đại đạo, dung hợp tất cả hơi nước ẩn chứa trong lực lượng hủy diệt trong thiên hạ, ngưng tụ ra một kích này, thậm chí còn muốn đáng sợ hơn so với mũi tên kia của Lạc Thần Cung. Nếm thử chân chó của Đại Hắc ta. Đại Hắc vẫn hoàn toàn giống như trước đây, chân chó giơ lên, không đặt ra một cái tên hoành tráng cho thần thông của mình. Một chân này che trời, chân chó to lớn xé rách bầu trời, đập về phía Sở Cuồng Nhân. Tịnh thế chi viêm, thương khung nhất chỉ, chu thiên kiếm trận. Các tu sĩ cũng không có nhìn, thi triển ra thần thông của chính mình công kích về Sở Cuồng Nhân. Bọn họ mở to hai mắt mà nhìn, tâm trạng là nhúc dần dần vượt lên nỗi sợ hãi. Thần thông của đám người Đại Hắc mạnh để cho bọn họ thấy được hy vọng. Bọn họ cảm thấy xem như Sở Cuồng Nhân mạnh hơn nữa thì chắc cũng khó ngăn cản sự liên thủ của mọi người. Và lúc này, thần thông đầy trời. Ánh sáng hủy diệt khiến cho mảnh thiên địa này im lặng, cắt đứt thành một mảnh không gian độc lập, thiên địa khó chứa. Sở Cuồng Nhân đứng ở giữa tâm báo, nhìn vào thần thông dạp trời kín đất đang bắn về phía mình. Nụ cười nơi khóe miệng vẫn không biến mất, mà thân thể hơi cúi xuống, hai tay đột nhiên vỗ, quát lớn. Vạn pháp giai không? Ông, một cỗ khí tức thần dị đấy hắn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài, hình thành một vòng bảo hộ giống như kết giới. Vô số thần thông đáng sợ kia vừa mới tiếp xúc với kết giới này thì giống như băng tuyết gặp trời, lập tức tiêu tán. Xung quanh Sở Cuồng Nhân tạo thành một khu vực an toàn tuyệt đối. Mặc cho ngàn vạn thần thông nhưng cũng không cách nào tới gần một chút. Xem như thần thông có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không xuyên qua nổi kết giới kia. Một kích liên thủ, thanh thế to lớn, cứ như vậy tiêu tán không còn chút tiếng động của kiếp sống nào. Ngay cả bọt nước cũng không bắn lên nổi. Tất cả mọi người không tự chủ được mở to mắt ra nhìn, tinh thần thể xác run rẩy, khó có thể tin, sợ vỡ mặt. Thần thông của chúng ta, điều này sao có thể? Kìa đến tột cùng là lực lượng gì mà có thể hóa thành không lật đổ quy tắc đại đạo? Sao có thể mạnh tới như vậy? Loại trình độ này chỉ có đại đạo mới làm được. Thời khắc này, Sở Quang Nhân giống như chúa tể thiên hạ, trường khống mọi thứ không thể địch nổi. Là hư vô đại đạo, mọi thứ đều là hư ảo, mọi thứ đều trở về với hư không. Tử Đồ thở ra một hơi nặng nề, hai mắt dần ứ máu, điên cuồng nốc ừng ực rượu vào trong miệng. Giống như muốn mượn nhờ mùi rượu tới để áp chế uy hiếp của mình. Loại đại đạo này vô cùng đáng sợ, có thể nói là khó giải. Thân thể bất tử giả căng cứng như một con báo săn cảnh giác tới cực điểm, có thể bùng nổ tới bất cứ lúc nào. Sở Quang Nhân quật khởi chắc chắn có quan hệ với hư vô đại đạo. Loại đại đạo này vốn không phải là thứ tu sĩ nên nắm giữ. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác đã sinh ra loại dị loại Sở Quang Nhân này. Thiên phú hắn dị bẩm, ở sau khi người yêu chết thì nản lòng thoái chí, thế mà lĩnh ngộ ra loại đại đạo này. Bởi vậy, đặt chắc nền tảng cho thành tựu sau này của hắn. Hư vô, đây là lực lượng mà cấp độ mới của đại đạo nắm giữ. Hóa không thành có, hóa có thành không, tạo ra vạn vật, nhất niệm quy khư, sự tồn tại của hư vô không nên bị tu sĩ khống chế. Một khi nắm giữ không và có, thì những đại đạo khác cũng có thể lĩnh ngộ được. Các người có thể làm cho ta nóng người được không? Sở Quang Nhân mở miệng nói lời cuồng ngạo, hai tay đột nhiên nhấn một cái trầm giọng nói. Địa Long, phiên thần. Vô số tinh thần trong mảnh tinh vực này nổ tung ầm ầm, cả đại đạo bạo liệt thành từng đầu cự long, lập tức xoắn nát mấy vạn tên tu sĩ. Xem như đại đạo chúa tể trước mặt cỗ lực lượng này cũng chỉ là pháo hôi. Những địa long kia đánh thẳng với mọi người. Tất cả kiếm tu nghe lệnh, đi theo ta, vạn kiếm quy nhất. Tiêu Thừa Phong cao giọng hô hào, kiếm khí xông thẳng lên trời, như vương giả của kiếm đạo. Trong khoảnh khắc, từ kiếm tu cho tới mọi người đều bị trường kiếm ảnh hưởng. Nội tâm yên tâm một chút, phụng hắn làm người đứng đầu trong kiếm đạo, nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Ngàn vạn kiếm ý hợp nhất mang kiếm tới bá đạo cực điểm xuyên thấu qua một con địa long, lập tức xoắn nát nó. Thiên Đình Thiên Tướng, bố Thiên Nguyên Tinh Đấu Đại Trận. Quân quân đạo nhân cũng lập tức hô hào. Từ khi thực lực mọi người thiên cung được tăng cường, cảm hộ đối với đại đạo càng sâu hơn, đã tiến giai Chu Thiên Tinh Đấu Trận thành Thiên Nguyên Tinh Đấu Đại Trận. Bên trong đại trận, mỗi người đều là một viên tinh thần. Trong khoảnh khắc, 10 vạn thiên binh thiên tướng hóa thành 10 vạn tinh thần lập lè trên bầu trời. Tinh quang quét xuống, đánh nổ con địa long. Tần Mạn Vân thì tấu khúc đàn, tiếng đàn hóa thành lực lượng âm vang, như tiếng trống trận rơi vào trong mỗi lòng tu sĩ, khiến pháp lực bọn họ tuôn ra, ý chí chiến đấu sôi sục. Tiếng đàn như tiếng của đại đạo, chỉ thẳng đạo tâm tu sĩ mọi người. Trừ ma về đạo, tiếc gì một trận, giết! Tất cả mọi người không còn sợ hãi, lại thi triển ra thần thông của mình một lần nữa. Liễu thần thì đã trưởng thành một gốc đại thụ, cành liễu trói hai con địa long, sau đó bóp nát. Trên đầu tủ đồ, hồ lô rượu treo lơ lửng giữa trời, thao túng tửu kiếm giết địch. Hắn nhìn về phía vô địch giả kẽ quát. Vô địch giả, ngươi còn không xuất thủ? Vì sao ta phải xuất thủ? Đây không phải cảnh ta muốn nhìn thấy nhất sao? Vô địch giả cười chào phúng, sau đó không chút do dự lui về sau, rời khỏi chiến trường. Loạn Thông Giả mở miệng, nói lời chọc tức với tiểu đồ. Tiểu đồ, chúng ta thế nhưng là kẻ phản bội. Thời đại này sẽ để cho chúng ta xem các ngươi ứng đối thế nào. Dứt lời, kẻ phản bội ở đây cùng nhau rời khỏi chiến trường. Ở thời đại trước bọn họ, bốn bởi vì sợ chết phản bội đại đạo. Thời đại này tự nhiên không thể vì ai đó mà chiến. Chỉ muốn ngư ông đắc lợi, tự nhiên chạy trước nói sau. Tiểu đồ lạnh lùng nhìn bọn họ, cho dù nội tâm tức giận nhưng lại bất lực. Đáng được ăn mừng chính là tình huống ở thời đại này còn muốn tốt hơn so với thời đại trước. Bởi vì không cần biết là mọi người của Thiên Tung hay đám người Tần Mạn Vân, không ai lựa chọn phản bội, thậm chí bảo vệ đại đạo, bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Thời đại này chắc chắn sẽ không để cho bi kịch thời đại trước tái diễn. Giết! Tửu đồ điên cuồng uống một hớp rượu lớn, tửu kiếm vần quanh, thân thể bắn về một con địa long. Dưới sự hợp lực của mọi người, những địa long kia chẳng mấy chốc đã bị trấn áp. Trong lúc đó, Sở Quân Nhân cũng không xuất thủ tiếp nữa mà đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn mọi người, như chúa tể cao cao tại thượng. Nhìn sự phản kháng của những con kiến hôi nhỏ yếu vô dụng. Các người chính là người hộ đạo của thời đại này sao? Có chút ý tứ. Đối với đám người vô địch giả, Sở Quân Nhân ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Hắn với tự vận mệnh của mình tự nhiên xem thường, để mắt tới đám người đâm trận bỏ chạy kia. Cực mục diệt thương chi mâu, ánh mắt hắn rơi vào trên Thiên Nguyên Tinh Đấu Đại Trận do Thiên Cung bày ra. Đôi con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng đỏ, sau đó từ trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng mang tính hủy diệt, lập tức bay về phía trận pháp. Chư thiên tinh thần tự quang. Quân quân đạo nhân gào thét như ngôi sao tinh thần do 10 vạn thiên binh và đám dương tiễn huyễn hóa ra, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Nhất tiễn lạc thần. Cùng một thời gian, Niếp Niếp từ đằng sau Sở Quần Nhân bắn ra một mũi tên kinh thiên động địa, bắn thẳng tới giữa lưng Sở Quần Nhân. Đại Hắc thì xuất hiện ở một bên, bàn chân to lớn vỗ một hướng trên mặt của Sở Quần Nhân. Sở Quần Nhân lại đưa tay lần nữa, thi triển vạn pháp giai không, hóa giải công kích. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, thần sắc đám người Niếp Niếp khẽ động, trên mặt lộ ra thần sắc đã hiểu. Bởi vì bọn họ để ý tới, ở lúc Sở Quần Nhân thi triển vạn pháp giai không, hắn cũng từ bỏ công kích của mình. Thần thông vạn pháp giai không của hắn cũng không thể cùng thi triển với những thần thông khác. Tử Lộ mở miệng, có chút phấn chấn, xem như tìm được một khẩu đột phá nhỏ. Vạn pháp giai không ngoại trừ để thần thông của đối thủ hóa thành hư vô, thần thông của chính mình cũng tương tự sẽ hóa thành hư vô. Bởi vậy, đây là thần thông phòng ngự tuyệt đối, loại bỏ công kích. Cẩu Long nói lời, mở miệng phân tích. Vô tri đại đạo quá mức nghịch thiên, Sở Quân Nhân tuy rằng nắm giữ, nhưng khoảng cách tới tầng sâu nhất còn rất xa. Khoảng cách giới tối cao của vô tri đại đạo chắc là vạn vật thành không. Nhưng uy lực của loại tầng thứ này xem như đại đạo cũng rất ít sử dụng. Sở Quân Nhân tuyệt đối chưa đạt được tới một bước đó. Vạn vật thành không là thủ đoạn công kích duy nhất của vô tri đại đạo. Nhất niệm ra có thể lập tức loại bỏ sự tồn tại của một vật. Nay gọi là xóa đi. Chỉ là mọi vết tích trên thế gian, ngay cả ký của người liên quan tới cũng bị xóa đi, giống như vật này chưa từng xuất hiện trên đời. Nhưng loại thần thông này không khác gì hành vi nghịch loạn âm dương, sẽ dẫn tới thiên địa không ổn định. Cho nên xem như Sở Quần Nhân thì cũng không thi triển được. Nắm giữ chỉ là vạn pháp giai không, có thể phòng ngự tuyệt đối. Bằng không, trận chiến này căn bản không cần đánh, nhất niệm Sở Quần Nhân có thể để cho tất cả đối thủ thành công. Chúng ta có nhiều người, rất nhiều thủ đoạn. Cố gắng đừng xuất thủ cùng lúc, tìm đúng thời điểm thay nhau công kích Sở Quần Nhân, cũng không phải không có phần thắng. Tần Mạn Vân mở miệng cười, tay của nàng nhẹ nhàng như cánh bướm, đàn tấu ra từng khúc lại tràn nhập sát phạt và bạo lực, bao phủ về phía Sở Quần Nhân. Đoán chắc Sở Quần Nhân ở thời điểm này, cẩm âm đại đạo của Tần Mạn Vân không thể nghi ngờ là rất khắc chế hắn. Dù sao cẩm âm có thể kéo dài không dứt. Trừ khi Sở Quần Nhân một mực thi triển vạn pháp giai không, bằng không hắn một khi công kích cũng phải thừa nhận công kích của tiếng đàn. Sở Quần Nhân cũng không bởi vì sơ hở của bản thân mình bị người khác nhìn ra mà tâm ý dao động. Trên thực tế, sơ hở này với hắn mà nói căn bản không thể xem là sơ hở. Thậm chí hắn căn bản không cần thi triển vạn pháp giai không là có thể đánh trả tất cả mọi người. Vừa rồi, chỉ là đang chơi mà thôi. Đã như vậy, hắn dứt khoát không sử dụng vạn pháp giai không, thay đổi thành công kích là được rồi. Hắn hợp hai tay, thân thể lập tức biến thành bốn, mỗi thân thể hướng về bốn phương, tám hướng mà phân biệt. Thần chi hỏa thuật, diệt thế tai ách. Ngay sau đó, một luồng lực lượng khủng khiếp trào ra khỏi cơ thể của hắn và phun ra theo bốn cái miệng, tàn phá bừa bãi. Hỏa diễm màu đỏ thẫm phun ra như một con hỏa long, sau đó lấy một loại tốc độ khó hiểu mà khuếch trương lên, bao phủ thiên địa, bốn phương tám hướng. Diệt thế chi hỏa bay múa đầy trời, điên cuồng tùy ý, giống như đại dương mênh mông, bao trùm hướng tất cả các tu sĩ mà đi. Thiên thủy tịnh thế, thôn viêm chi thuật, bất triệt kim thân. Hỏa diễm này bao phủ mọi thứ, tránh cũng không tránh được, khiến tất cả các tu sĩ kinh hồn bạt vía, chỉ có thể kiên trì thi triển pháp thuật tới chống đỡ. Biển lửa đáng sợ trong nháy mắt quét về phía thân trên mỗi người, chỉ có nhìn thấy trong biển lửa khắp nơi đều là ánh sáng, nhàn nhạt lập lè. Đó là từng tên tu sĩ đang thi triển thần thông tự vệ. Tuy nhiên, hỏa diễm này thực sự là quá mạnh mẽ, đủ để thiêu trời nấu biển, luyện hóa mọi thứ trên thế gian. Mỗi giây đều nắm chắc ngàn tên tu sĩ tử vong. Sở Quần Nhân dựa vào sức một mình trấn áp tất cả các tu sĩ nguyên giới, muốn loại bỏ tất cả mọi người. Cho dù liên thủ với nhau thì cũng không ngăn được đại hỏa cuộn trào của hắn. Thủy Mạn Chư Thiên. Long Nhi như là thần nữ hàng thế, trong tay cầm Phúc Thiên Phiên, thân thể nhẹ nhàng xoay một vòng. Một dòng nước trong nháy mắt đã được hình thành, lan tràn về bốn phía. Dòng nước này chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp nơi, giống như đại dương mênh mông chống lại với biển lửa. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng chín tầng trời, đã thấy lão long bay thẳng vào tầng mây. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt dày đặc mây đen, sấm sét vang dội. Sau đó thì rầm rầm mưa to rơi xuống. Không cần biết là Long Nhi thi triển thì thật hay hàng vũ chi thuật của lão long đều không phải nước bình thường. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại đại đạo. Tuy rằng chắc chắn không thể sánh bằng hỏa diễm của sở cuồng nhân, nhưng vẫn có tác dụng áp chế. Kể từ đó, cuối cùng cũng để cho áp lực các tu sĩ khác chặn thế công của sở cuồng nhân được giảm đi nhiều. Lúc này, tiếng đàn của Tần Hoạn Vân đột nhiên thay đổi, từ sát cơ cao vút thành tiếng thì thào nhẹ nhàng. Tiếng đàn như ma mị thì thào, thời không cũng trở nên không chân thật, tràn đầy ma mị. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân rất ăn ý với nhau. Các nàng nhìn nhau, lập tức hiểu Tần Mạn Vân muốn làm gì. Tư Đồ Thấm nâng bút, phác họa nhẹ nhàng, những vết mực lại để dấu vết lại trong khoảng không, phác họa ra những ký hiệu kỳ lạ, lại hòa thành một thể với âm nhạc. Nàng ta thế mà vẽ ra một bức tranh vô hình, vô chất, nhập bên trong âm nhạc. Tiếng đàn như nước suối, từng chút chảy vào trong tai sở cuồng nhân, bao bọc lấy hắn. Thần niệm chi thuật. Tiểu hồ ly hít một hơi sâu, nhìn cái bóng mờ hình đuôi hồ ly xuất hiện đằng sau. Không chỉ không có một chút yêu dị nào, ngược lại vô cùng thánh khiết. Một cỗ khí tức thần niệm cùng với một tiếng đàn đi về sở cuồng nhân. Vào lúc này, sở cuồng nhân thế mà dừng hành động. Bên trong mắt lạnh lùng cao ngạo, lộ ra vết dịu dàng hiếm thấy. Trong đầu của hắn, nữ tử hắn yêu kia đã chết đi đại hiện về. Hắn phảng phất như trở về tới lúc ban đầu. Hai người có một cuộc sống không buồn, không lo. Tiếng đàn bên tai hắn giống như trở thành tiếng cười của nữ tử. Vết mực dung nhập tiếng đàn thì biến thành dung nhan nữ tử. Về phần thần niệm của tiểu hồ đi, càng là thiên phú thần thông của nàng. Đối với khống chế huyễn thuật, đủ để lấy giả làm thật. Các nàng một mực làm bạn bên cạnh Lý Niệm Phàm, đối với việc trưởng khống đại đạo sớm đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Ba người càng là bước trên bậc thang thứ 45. Lúc này phối hợp với nhau, ngay cả sở cuồng nhân cũng chìm vào huyễn cảnh. Ngay vào lúc này, sát ý trong mắt Niếp Niếp bắn thành một tia sáng đỏ, Lạc Thần Cung kéo tới viền mãn. Ánh sáng đỏ tượng trưng cho sự giết chóc bao bọc lấy nàng. Đồng thời, thôn phệ đại đạo đang nhanh chóng hấp thu lực lượng toàn bộ thế giới. Và lúc này, nàng ta thôn phệ lấy lực lượng toàn giới bắn ra một mũi tên mạnh nhất của chính mình. Cùng ra tay còn có Niếp Niếp Đại Hắc. Đôi mắt chó của nó trở nên sắc bén hiếm thấy, chân chó vung lên hung ác đập về phía sở cuồng nhân. Một bóng mờ hình chân chó lập tức xuất hiện hung hăng chụp về phía sở quần nhân. Không cần biết là Niếp Niếp hay Đại Hắc, bọn họ cũng đều là những người bước lên bậc thang thứ 45. Xem như đám người tiểu đồ, một khi bị loại công kích đánh trúng thì cũng có thể bị miểu sát. Cơ hội. Mà ngoài hai người bọn họ ra, mấy người tiểu đồ cũng đều nắm bắt lần cơ hội này. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, gào thét thi triển ra lực lượng mạnh nhất của chính mình. Hận không thể móc sạch ra pháp lực công kích về sở cuồng nhân. Vô số thần thông đáng sợ đánh về phía sở cuồng nhân. Đây là một màn hồng vĩ cỡ nào. Toàn bộ thế giới đều không chịu nổi cỗ lực lượng này mà bị bóp méo. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, sở cuồng nhân thế mà không nhúc nhích, vẫn đắm chìm bên trong huyễn quảnh. Còn chưa tỉnh lại, nhất định không được tỉnh lại. Tất cả mọi người đều âm thầm mặc niệm. Bọn họ sợ ngay vào lúc này, sở quốc nhân thoát khỏi huyễn cảnh, thi triển vạn pháp giai không. Sở quốc nhân quá mạnh, mang tới áp lực cho bọn họ thực sự là quá lớn, nên sợ xảy ra bất cứ chuyện nào ngoài ý muốn. Giống như nghe được lời cầu nguyện của mọi người, sở quốc nhân vẫn ngu ngơ như cũ mà đứng tại chỗ, mặc cho vô số thần thông đánh vào trên người hắn, bao trùm lấy hắn. Chúng rồi! Ở trong nhiều thần thông như vậy của chúng ta, hắn chắc không sống nổi. Thắng không? Tận mắt nhìn thấy những công kích kia, tất cả đều rơi trên thân thể của Sở Cuồng Nhân. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười kích động. Bọn họ nhìn chăm chăm về phía Sở Cuồng Nhân mà không chớp mắt một cái nào. Chờ đợi ánh sáng thần thông tán đi, chẳng mấy chốc, con ngươi bọn họ đều co rụt. Bên trong vô số dị tượng, thân ảnh Sở Cuồng Nhân dần hiện hiện. Hắn vẫn đứng nơi đó, cũng không ngã xuống. Chỉ có điều, trên người hắn xuất hiện một mũi tên, đó là vết thương mà Lạc Thần Cung để lại, trực tiếp bắn xuyên qua ngực. Xem như Sở Cuồng Nhân cũng không chịu nổi, máu tươi chảy ròng ròng. Ngoài đó ra, trên người hắn còn có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau. Có điều, khí tức hắn thả ra vẫn làm cho người ta kinh sợ như trước. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà siết chặt nắm đấm, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Sở Cuồng Nhân động. Hắn từ từ đưa tay, nắm chặt mũi tên trước ngực mình, chậm rãi nhổ nó xuống. Thương thế mà Lạc Thần Cung tạo ra không phải khôi phục dễ dàng như vậy. Cái này khiến trong ngực của hắn xuất hiện thêm một cái lỗ thủng. Tuy nhiên, Sở Quang Nhân hiển nhiên cũng không thèm để ý. Ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lấy dù chỉ một cái. Hắn hoàn toàn không để ý tới những thương tích của mình. Ngược lại vẫn đang hồi tưởng huyễn cảnh vừa rồi. Trầm giọng nói. A Dao. A Dao. Trên mặt Sở Quang Nhân lộ ra vẻ đau xót. Thế nhưng không phải bởi vì thương thế trên người hắn, mà bởi vì thiếu nữ hắn gặp lại bên trong huyễn cảnh kia. Trên thế gian này, chỉ có thiếu nữ đó mới có thể để cho tâm trí hắn dao động. Làm sao có thể? Những người khác đều ngây ngẩn cả người, đứng chôn thân tại chỗ. Thương thế trên người Sở Cuồng Nhân tuy rằng trông kinh người, nhưng khí thế của hắn vẫn không suy yếu chút nào, vẫn đang tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi, đó chính là tập hợp tất cả công kích của mọi người. Sở Cuồng Nhân chỉ đứng nơi đó, thế mà có thể sống sót. Điều này làm cho nội tâm tất cả mọi người đều có chút sụp đổ. Không đúng, thân thể hắn đang có gì đó kỳ lạ. Hai mắt Tiểu Đồ lập tức ngưng tụ, con người đột nhiên phóng lớn, nhìn chăm chăm vào những vết thương trên người Sở Cuồng Nhân kia. Hắn phát hiện những vết thương đó tuy rằng đều đang chảy máu tươi, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác hư giả. Huyết dịch kia giống như là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng nó chảy theo một quy trình đã được thiết lập sẵn, người khác hẳn với người thường. Bất Tử Giả như nghĩ tới điều gì đó, lập tức mở miệng. Đúng rồi, nhục thể của hắn rõ ràng đã không còn, thân thể của hắn chính là hư huyễn, là mượn nhờ không rõ vào chấp niệm ngưng tụ mà thành, chỉ dựa vào ý thức Sở Cuồng Nhân huyễn hóa thành, không thể coi là nhục thân đúng nghĩa. Tuy nhiên, nhìn rõ điều này, ai cũng cảm thấy thất bại hơn. Đánh lâu như vậy, thế mà ngay cả một đạo nhục thân hư huyễn của đối phương cũng không thể xóa đi. Tuy nhiên, theo lời nói của Tiểu Đồ để cho tất cả mọi người tin tưởng, nghe thấy hắn nói. Mọi người đừng sợ, hắn không có nhục thân, giống như cây đục bình không dễ, thực lực sẽ càng ngày càng yếu. Nhục thân. Sở Quân Nhân khôi phục lại trạng thái thả lỏng không bị trói buộc, bật cười một tiếng. Loại đồ vật này sớm đã loại bỏ lâu rồi. Hắn ở thời đại trước đây lấy thân nhập đạo, vứt bỏ chính là nhục thân. Trong mắt hắn, nhục thân ngược lại là một loại cản trở. Nhục thân mãi mãi sống dưới đại đạo. Chỉ có từ bỏ nhục thân, hóa thành ý chí thiên địa thì mới là chúa tể thực sự. Thiên địa đã là nhục thân của mình. Có điều, Tửu Đồ nói quả thực đúng. Lực lượng của hắn không chịu được sự tiêu hao. Mỗi lần dùng đi một phần thì sẽ giảm đi một phần. Khí thế của hắn tuy rằng bây giờ vẫn đáng sợ, nhưng đang tiêu tốn một cách cực kỳ đáng sợ, thương thế không nhẹ. Ánh mắt lạnh lùng của Sở Cuồng Nhân đảo qua mọi người, nhất là đảo qua trên người Niếp Niếp, Tần Mạn Vân, cũng không nói lời nào, thân thể đột nhiên khẽ động, biến mất tại chỗ. Đám người Tần Mạn Vân đầu tiên sững sờ, sau đó lo lắng. Đuổi theo! Tuy rằng bọn họ không biết Sở Cuồng Nhân muốn làm gì, nhưng rõ ràng là không thể để cho hắn đạt được. Hơn nữa tất cả mọi người biết đạo lý, nhân lúc hắn bị thương mà đòi mạng hắn. Thế mà muốn chạy, vậy thì đuổi theo là được. Tốc độ của Sở Cuồng Nhân cực nhanh, trong không gian đã không nắm giữ được thân ảnh của hắn. Chớp mắt đã vượt qua vô số tinh hà, vượt qua tinh vực. Ngoại trừ đám người Tiêu Thừa Phong niếp niếp là còn có thể đuổi kịp Sở Quốc Nhân ra, thì những người khác đã bị bỏ lại tít đằng xa. Mọi người càng đuổi theo thì càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện phương hướng Sở Quốc Nhân tiến về chính là Hoạn Loạn Hỏa Sơn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ nơi đó là nơi nào. Nhục thân, hắn đi về phía nhục thân của kiếp trước. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm phi hành, khí thế cắt đứt hư không, bay nhanh như con thoi, tốc độ nhanh tới cực hạn. Tuy nhiên, xem như Tuế Nguyệt Thần Quy sử dụng lực lượng 5 tháng thêm vào trên người bọn họ, vẫn như cũ không thể đuổi kịp Sở Quốc Nhân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Quốc Nhân bước vào bên trong Hoạn Loạn Hỏa Sơn. Hắn dừng lại chính xác nơi phong ấn nhục thân của hắn, đưa tay hất nhẹ một cái. Phong ấn cường đại kia vỡ nát từng khúc giống như tờ giấy, một quả cầu đất nhô ra khỏi lòng đất, giống như có thứ gì đó muốn phá đất mà lên. Ngay sau đó, một bộ hài cốt lao ra khỏi lòng đất, trôi nổi trước người Sở Quốc Nhân. Toàn thân bộ hài cốt này được bao phủ bởi một màu đen xám, tỏa ra từng đợt mùi hôi thối nồng đậm, khiến Sở Quốc Nhân nhíu chặt mày. Đại đạo vì áp chế ta, thật đúng là thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Chỉ dựa vào cái này còn không làm bận được nhục thân kiếp trước của ta. Sở Quốc Nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay chém vào chỗ mi tâm của bộ hài cốt. Những thứ xám đen kia nhanh chóng tróc ra, hài cốt bên trong lại tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt lần nữa. Từng nét phù văn tuôn ra như nồng nọc, bao xung quanh. Đám người niếp niếp đều chạy tới không dám chậm chế, vừa muốn thi triển thần thông về phía Sở Quốc Nhân. Nhưng mọi thứ lại bị phù văn màu vàng kim cản xuống. Tiêu Thừa Phong nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị dung hợp với bộ hài cốt kiếp trước? Bất kể thế nào, nhất định phải ngăn cản. Tư Đồ Thấm nghiêm túc mở miệng, dự cảm không tốt trong nội tâm của nàng lại càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người ở đây còn chưa biết làm sao, Sở Quốc Nhân đã chậm rãi há miệng ra. Sau đó chỉ thấy những phù văn màu vàng kia xếp hàng bay vào trong miệng của hắn. Sau đó bộ hài cốt này cũng biến thành bột phấn vàng kim bay vào trong miệng hắn. Hắn thế mà lập tức nuốt bộ hài cốt kiếp trước. Một cỗ uy áp cường đại hơn gấp mấy lần so với trước đó bộc phát trên người Sở Quốc Nhân. Thiên địa dị tượng đã là bầu trời điên đảo. Toàn bộ bầu trời thế mà lập tức biến thành màu đỏ như máu. Sở Quốc Nhân vào lúc này không thể nghi ngờ là kẻ cực kỳ đáng sợ để bầu trời cũng phải đổi màu. Không thể nghi ngờ đây chính là tương đương với sự xuất hiện của trí tà, trí thần. Đám người tiểu đồ chạy tới sau đó đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào cảnh tượng này. Bọn họ khẽ há miệng, hai tay không tự chủ được nắm lại, căng thẳng tới cực điểm. Lực lượng trên người Sở Quốc Nhân để bọn họ không cách nào sinh ra ý định ngăn cản. Sở Quốc Nhân trước đó đã vô địch, vào lúc này thực lực càng tăng vọt thì còn tàn thế nào? Bầu trời toàn bộ nguyên giới đều đã biến thành màu đỏ như máu. Xem như bầu trời chấm khu thượng cổ cũng biến thành màu đỏ như máu. Một cỗ cảm giác kinh khủng không hiểu, quỷ dị tràn nhập trong thiên địa. Không cần biết tu sĩ nhỏ yếu hay dân chúng bình thường đều sinh ra cảm giác nguy cơ tận thế xuất hiện. Bên trong, Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với Đát Chỉ Hỏa Phượng, không thể không thả quân cờ trong tay xuống. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời đỏ như máu, như là một con hung thú khổng lồ đang dương nanh múa vuốt trôi nổi trên bầu trời. Thực sự để cho người ta khó mà yên tâm. Đát Chỉ Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy. Đôi mắt đẹp nhìn về phương hướng giống như có thể xuyên thấu khoảng cách vô tận nhìn thấy Sở Quốc Nhân. Lý Niệm Phàm không thể không cau mày. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cả bầu trời đều biến đỏ như vậy? Công tử, có một cỗ khí thế rất đáng sợ đang quật khởi. Thiên địa chính bởi vậy mà đổi màu. Đây là đại kiếp của toàn bộ giới tu tiên. Đắc Kỳ mở miệng, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng. Đại kiếp toàn bộ thế giới tu tiên? Tâm trí Lý Niệm Phàm không thể không nhảy một cái. Đoạn thời gian trước hắn cảm thấy thế giới này có hơi không yên ổn. Bầu trời tối tăm mờ mịt mang tới cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Lại thêm sau đó đám người Niếp Niếp, Tần Mạn Vân tất cả đều rời khỏi Tứ Hợp Viện. Tuy rằng ngoài miệng tỏ vẻ dễ dàng, nói ra là ra ngoài hàng yêu trừ ma, nhưng Lý Niệm Phàm cảm giác được chuyện không đơn giản. Bởi vì chuyện hàng yêu trừ ma đã hoàn toàn có thể giao cho Thiên Cung. Đám người Niếp Niếp đều rời khỏi Tứ Hợp Viện, chỉ có thể nói chuyện đã rất lớn. Ngay cả Thiên Cung cũng không áp chế nổi, còn cần bọn họ ra khỏi tứ hợp viện giúp một tay. Mà vào lúc này, bầu trời đều biến thành màu đỏ như máu, đột nhiên, nghiêm trọng, tự nhiên không cần nói, cũng biết. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 240 mấy nhỉ? Mình xem nào. 242 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.